Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 600, chương 599 đem bọn họ đuổi tận giết tuyệt. Lý Nhị cùng Viên Tiên Sinh nghe tin cũng đuổi lại đây, Viên Tiên Sinh vội vàng tiến phòng sinh xem. Hoa tỷ nhi đi, Lý Nhị còn lại là ánh mắt nặng nề nhìn Nguyệt tỷ nhi. Cụ thể sao lại thế này? Người cẩn thận nói rõ ràng, Nguyệt tỷ nhi gật đầu. Đám kia người cố ý trang điểm thành chúng ta Nhật Nguyệt Vương triều ba tánh bộ dáng. Chính là ta lập tức liền từ dẫn đầu người kia trên người nghe thấy được cùng đại thực nhị vương tử. Giống nhau hương vị, bọn họ khẳng định là huynh đệ, chỉ là bọn hắn bắt chúng ta sau, lại là đem chúng ta cấp bắt tới rồi đại thực biên cảnh một tòa hành cung nội. Bọn họ đem tiểu thư cùng biểu tiểu thư cùng nhau nhốt lại. Sau đó đem ta đưa tới một phòng, cái kia dẫn đầu người lấy tấm che mặt xuống, ta liền xác định, hắn chính là đại thực người. Hắn vì cái gì muốn bắt các ngươi? Tô Nhiễm vội hỏi, Nguyệt tỷ nhi cười cười, hắn nói ta lớn lên đẹp, hắn thích chơi, muốn mang ta trở về làm hắn vương phi, thậm chí, hắn đương trường liền phải cùng ta thành tựu chuyện tốt. Tô Nhiễm tâm thật mạnh trầm xuống, cái kia. Cầm thú, nàng cắn răng tức giận mắng, Nguyệt tỷ nhi tuy rằng lớn lên hảo, nhưng chung quy chỉ là cái 13 tuổi nữ hài tử. Kia cầm thú cư nhiên cũng đối nàng hạ thủ được. Lý Nhị lại sắc mặt bình tĩnh, hắn tiếp tục hỏi, sau đó đâu, sau đó, ta liền nhất nhất niệm ra bị hắn hại chết quá nữ hài tử tên. Còn có các nàng cách chết, ta nói cho hắn, những cái đó nữ hài tử sau khi chết đều không có rời đi. Các nàng đều lưu tại hắn bên người, chờ xem hắn chết không toàn thây. Hắn bị ta nói được hai chân nhũn ra, hô to ta là yêu nghiệt. Sau đó liền chạy, Nguyệt tỷ nhi đạm thanh nói. Sau đó, hắn còn không biết từ nào làm ra mấy chương phù chú dán ở cửa phòng. Tưởng giết chết ta, chính là vài thứ kia đối ta vô dụng a. Sau đó thời gian càng ngày càng vãn, hành cung người đều ngủ. Bọn họ có lẽ cảm thấy chúng ta mấy cái nhược nữ tử. Không cần tốn nhiều tâm hãy chờ xem, cho nên ta rất dễ dàng liền ra nhà ở. Sau đó tìm được rồi tiểu thư cùng biểu tiểu thư lá gan đại. Lập tức liền nói chúng ta không bằng nắm chặt cơ hội chạy đi. Biểu tiểu thư tâm tư kín đáo, nàng nói nàng lại đây thời điểm đã quan sát qua đường tuyến. Biết như thế nào đi ra ngoài. Sau đó, chúng ta liền cùng nhau trộm từ hành cung chạy tới. Một đường hướng nam, đi đến thiên mau lượng thời điểm. Liền xa xa nhìn đến vương gia nhân mã đang ở đằng trước tìm chúng ta. Chúng ta lập tức tiến lên tìm được bọn họ, liền cùng nhau đã trở lại, nàng dăm ba câu nhưng thật ra nói được nhẹ nhàng. Tô Nhiễm lại nghe đến hãi hùng khiếp vía, các ngươi mấy cái lá gan cũng không tránh khỏi quá lớn. Điểm, bị đại thực đại vương tử bắt đi, còn bị lộng vào hành cung, này đối đại đa số người tới nói đều là một hồi ác mộng. Mặc dù đại thực nhân số thưa thớt, hành cung từ trước đến nay không lưu bao nhiêu người, chính là chỉ là đại vương tử mang những người đó cũng đã đủ làm các nàng chết vô số lần. Kết quả các nàng thế nhưng còn có thể dọa chạy đại vương tử. Sau đó trộm chạy ra, các nàng là làm sao bây giờ đến, nàng ngẫm lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng, nàng vội vàng quay đầu lại nhìn Lý Nhị. Lại thấy Lý Nhị gật đầu. Phi Tinh cùng ta đề qua, hắn nói sớm tỷ nhi trí nhớ thực hào, hơn nữa đang xem dư đồ phương diện rất có thiên phú. Hắn bất quá tùy tiện chỉ điểm vài câu, nàng là có thể đem sơn xuyên con sông xem đến rõ ràng. Ngay cả rất nhiều tiểu đạo nàng cũng là xem một cái liền nhớ kỹ, nhưng cho dù như vậy, Tô Nhiễm vẫn là sợ tới mức kinh hồn táng đảm, nhưng các nàng đều còn như vậy tiểu. Sớm tỷ nhi là lớn nhất một cái, mới 13 tuổi, sớm tỷ nhi 7 tuổi, hiểu tỷ nhi 6 tuổi, liền như vậy ba cái thêm lên đều bất mãn 30 hài tử. Các nàng cứ như vậy chính mình từ trong tay tặc nhân đào thoát. Nhưng các nàng chính là làm được. Lý Nhị bình tĩnh gật đầu, hiểu tỷ nhi cũng không được gật đầu. Cha, nương, chúng ta lợi hại đi, là rất lợi hại. chỉ là như vậy lợi hại nhưng chỉ lần này thôi. Về sau các ngươi ra cửa cần thiết càng thêm tiểu tâm cẩn thận, Lý Nhị lập tức mặt nghiêm. Nghĩa chính từ nghiêm giáo huấn, tuy nói bọn nhỏ lần này biểu hiện đáng giá thưởng thức. Nhưng dù sao cũng là một đám tiểu hoa nhi, đám kia đại thực người động động ngón tay là có thể giết chết các nàng. Một không cẩn thận, các nàng đã có thể không về được, cho nên hắn hiện tại nghĩ đến vẫn là nghĩ lại mà sợ. Đối này mấy cái to gan lớn mật hài tử đương nhiên không có gì sắc mặt tốt bị nàng cha giáo huấn. Hiểu tỷ nhi le lưỡi, vội vàng cúi đầu, xem bọn nhỏ phong trần mệt mỏi. Kia khuôn mặt nhỏ đều gầy không ít, Tô Nhiễm cũng là đau lòng, lại giáo huấn các nàng vài câu. Liền chạy nhanh kêu các nàng trở về nghỉ ngơi, sớm tỷ nhi còn không nghĩ đi. Nàng vừa trở về liền nghe nói mẫu thân sinh đệ đệ. Nàng vui vẻ vô cùng, muốn đi xem đệ đệ. Tô Nhiễm kêu nàng đi gội đầu rửa mặt, đổi thân xiêm y lại đi. Tiểu nha đầu lúc này mới lưu luyến không rời rời đi, chờ các nàng đều đi rồi. Tô Nhiễm mới nghe Lý Nhị nói, đại thực đại vương tử là cái xác chung quỷ đói. Bọn họ vương đô nội chỉ cần có điểm tư sắc nữ tử đều trốn bất qua hắn ma trào. Hơn nữa không biết nhiều ít nữ tử đều chết ở hắn cậy mạnh hạ kia sớm tỷ nhi nhận định là chính. Xác, Tô Nhiễm tâm lại hung hăng nhảy dựng. Lý Nhị gật đầu, 10 có 8 9, Tô Nhiễm nhấp nhấp môi. Kia hắn đích xác chết chắc rồi. Chúng ta liền chờ tin tức đi. Người cũng như vậy khẳng định. Lý Nhị mặt mang lên vài phần nghi hoặc, Tô Nhiễm cười lạnh. Người đã quên sao, Nguyệt tỷ nhi nói qua, chỉ cần là dám không cần nàng người, kia hắn tuyệt đối không có kết cục tốt, nếu hiện tại việc này thật là vị này đại vương tử làm. Kia hắn ngày chết liền phải tới rồi, nàng bất quá thuận miệng vừa nói, người thật đúng là tin, Lý Nhị nhíu mày, ta tin a. Tô Nhiễm vội vàng gật đầu, lại quá thượng 2-3 thiên. Đại thực bên kia quả nhiên truyền đến tin tức, đại thực đại vương tử đột nhiên té ngựa bỏ mình. Hơn nữa hắn bị chết thực thảm, người từ trên lưng ngựa ngã xuống không nói. Thế nhưng còn bị vó ngựa từ trên người nghiền quá, nội tạng đều bị đạp vỡ, bị chết cực kỳ thống khổ thê thảm, tin tức truyền đến. Lý Nhị chấn kinh rồi, Tô Nhiễm lại là vẻ mặt đắc ý. Thế nào, ta nói đi, Nguyệt tỷ nhi nàng cũng không nói láo. Nàng nói người kia sẽ chết, hắn liền nhất định sẽ chết. Lý Nhị trầm mặc một hồi, mới chậm rãi lắc đầu. Nhà đầu này đích xác tà môn, nhưng chỉ cần chúng ta không hại nàng. Nàng cũng thương tổn không đến chúng ta a. Tương phản nàng còn giúp chúng ta không ít lý. Tô Nhiễm cười nói, phía trước nếu không phải Nguyệt tỷ nhi hỗ trợ. Bọn họ sao có thể nhanh như vậy thu phục thất tiểu thư bát cô nương các nàng. Kia tiền triều dư nghiệt phản loạn cũng không biết còn có bao nhiêu lâu mới có thể trấn áp đến đi. Xuống lý, cho nên nói, chỉ cần tồn thiện tâm, làm chính sự, đừng suốt ngày nghiên cứu những cái đó hại người hại mình đường ngang ngõ tắt. Đường ngang ngõ tắt ai lại trở về hại ngươi. Nàng đạm thanh nói, Lý Nhị gật gật đầu, ngươi nói được cũng đúng. Bất quá, hiện tại ta ở suy xét một khác sự kiện, chuyện gì? Vị này đại thực đại vương tử hắn cũng không có gặp qua Nguyệt tỷ nhi. Kia lại vì cái gì muốn đích thân từ vương đình chạy tới bắt đi nàng? Tô Nhiễm gương mặt tươi cười cứng đờ, đúng vậy. Vì cái gì, cái này đại vương tử chính là cái điển hình bao cỏ. Tuy rằng sinh một thân cậy mạnh, chính là đầu óc đơn giản. Suốt ngày chỉ biết ăn uống ngoạn nhạc đoạt nữ nhân, nếu không phải hắn mệnh hào, đầu thai ở vương hậu trong bụng, hắn như vậy vương tử chú định là không chiếm được một chút chú ý. Người này liền chiến trường cũng chưa thượng quá vài lần, cùng Lý Nhị căn bản không đánh quá giao tế, hắn lại từ nào nghe nói Nguyệt tỷ nhi danh hào, còn riêng chạy tới chảo nàng. Này thật là cái vấn đề, nói tới đây, Lý Nhị cũng mặt trầm xuống. Nơi này đầu nhất định có ẩn tình, ta đã phái đại thực bên kia thám tử đi tra xét. Hơn nữa, bọn họ nếu làm ra bực này sự, chúng ta liền nhất định phải cho giáo huấn. Liền tính bọn họ đại vương tử đã chết, kia cũng là bọn họ tự tìm, cùng chúng ta không quan hệ. bọn họ thiếu chúng ta cần thiết đòi lại trở về. Tô Nhiễm nghe được lời này, nàng tự hồ nghĩ tới cái gì, ngươi cảm thấy việc này là đại thực vương tộc bên trong mưu kế. Mặc kệ có phải hay không, dù sao nhân cơ hội lại cho bọn hắn tìm điểm sự tổng không sai, Lý Nhị biểu tình nhàn nhạt. Chính là khóe miệng lại hơi hơi gợi lên, kia phần đuôi độ cung thượng rõ ràng treo một tia giảo hoạt. Tô Nhiễm minh bạch. Hắn căn bản chính là tìm việc, chỉ là phía trước bất hạnh không có lấy cớ, cho nên mới không có xuống tay. Hiện tại, nếu đại thực người chính mình đưa tới cửa tới, hắn lại như thế nào sẽ khách khí? Chỉ là, hiện tại nghị hòa mới không bao lâu, biên cảnh khó khăn mới an bình xuống dưới. Người lại sinh sự, sẽ không sợ bà tánh hoán trách sao? Tô Nhiễm nhỏ giọng hỏi. Hơn nữa, còn có trong kinh thành vị nào, bị bọn họ oán trách hai câu lại như thế nào? Ta không sao cả, Lý Nhị không để bụng xua tay. Từ nhỏ tổ phụ liền báo cho chúng ta, đại thực người dã man, nói không giữ lời, loại người này có thể ở bị ngươi đánh bại thời điểm khom lưng uốn gối vẫy đuôi lấy lòng. Nhưng chỉ cần bị hắn bắt lấy một tia khe hở, hắn lập tức là có thể lượng mọc răng răng tới cắn thượng ngươi một ngụm. Bực này người chính là ta triều biên cảnh thượng một đại tai họa ngầm. Bọn họ chỉ cần tồn tại một ngày, biên cảnh liền một ngày sẽ không chân chính an ổn. Nếu muốn biên cảnh an ổn, vậy chỉ có thể, hắn tay duỗi ra, làm cái phách chạm động tác, đem bọn họ đuổi tận giết tuyệt. Động tác sạch sẽ lưu loát, ngôn ngữ nói năng có khí phách, ngay cả sắc mặt đều như vậy âm trầm đáng sợ. Tô Nhiễm xem ở trong mắt, nàng đều không cấm tâm can nhi một trận mãnh nhảy, chợt đánh cái đại đại dùng mình. Hết chương.